xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1362, góc truyện audio.com, Tiếu Nhiễm vừa mới lên, liền nhận được tin nhắn của Giai Tuệ. Giai Tuệ, ngày kia mình đính hôn, khi nào thì cậu về? Tiếu Nhiễm do dự, mới gõ xuống một dòng chữ, tạm thời chưa muốn trở về. Chúc cậu đính hôn vui vẻ. Giai Tuệ, không có thành ý, vẻ mặt phẫn nộ. Tiếu Nhiễm tràn ngập áy náy trả lời. Giai Tuệ, cậu đừng nóng giận. Giai Tuệ, tiệc đính hôn của mình mà cậu dám vắng mặt, mình không tiếp nhận người bạn này cả đời. Tiếu Nhiễm khó xử cắn môi, nhìn màn hình hồi lâu. Ok, ngày mai mình trở lại. Giai Tuệ, khuôn mặt tươi cười cậu ôm, này là được rồi, tiệc đính hôn của mình cậu nhất định phải tham dự. Sau khi Tiếu Nhiễm thoát kiêu kiêu, liền ôm chân ngồi dưới rất nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực sự phải đi về, cô trở nên thấp thỏm bất an. Tiệc đính hôn của Giai Tuệ nhất định sẽ gặp được Cố Mạc. Đến giờ cô nên gặp anh thế nào? Vô tình xa lánh, cô có thể làm được sao? Còn chưa thể quay lại thành phố A, cô đã nghĩ tới nhiều loại cảnh tượng gặp nhau, mỗi một khả năng đều làm cô tan nát cõi lòng. Trác Liệt cực kỳ hứng thú chạy về nhà, đẩy cửa ra liền cười nói. Tiếu Nhiễm, anh tìm được công việc rồi, tiền lương cao, không còn khô nữa. Anh họ, anh không cần cực khổ như thế. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói với Trác Liệt, em phải về thành phố A, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi. Trác Liệt ngồi vào bên cạnh Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng vỗ về đầu cô. Có lẽ đi, em cũng không thể chôn tránh. Tiếu Nhiễm gật đầu, trở lại nói chuyện cùng Cố Mạc đi. Nếu như có thể tha thứ thì tha thứ đi. Trác Liệt thấm thía nói. Mấy ngày này, Tiếu Nhiễm thống khổ thế nào anh cũng biết. Anh có thể cảm nhận được Tiếu Nhiễm yêu Cố Mạc như thế nào. Nếu cô không trở lại bên cạnh Cố Mạc, sợ sẽ điên mất. Em sẽ suy nghĩ. Tiếu Nhiễm cố nén nước mắt cười. Cô chỉ là tham gia tiệc đính hôn của Giai Tuệ, không muốn hợp lại với Cố Mạc. Thế nhưng cô không muốn nói sự thật cho Trác Liệt biết, bởi vì cô không thể lại liên lụy anh. Ở thành phố B này sinh hoạt phí rất cao, sống một mình đã không dễ, anh còn bao nuôi cô. Cô đã cảm nhận được túng quẫn của anh ở đây, lại cô ở đây, thì chính là cô không hiểu chuyện. Cô không muốn trở thành người trói buộc ai, không phải sẽ, mà là phải suy nghĩ, nếu không em trở lại là đang làm gì, Trác Liệt thu thanh nói. Tiếu Nhiễm kéo tay anh, cảm động ướt viền mắt, hiểu rồi. Lúc này, Trác Liệt mới vui mừng cười. Đột nhiên anh kéo Tiếu Nhiễm, cười nói. Nói đi, là đi, vội vàng đóng gói hành lý đi, anh đưa em ra sân bay. Không muốn đi, Tiếu Nhiễm mở lớn miệng, khiếp sợ nhìn anh họ. Anh còn gấp hơn cả mình, nếu như muốn hợp lại, em còn ở đây làm gì? Nhanh lên, nhanh thu dọn hành lý, bay trở về bên cạnh Cố Mạc. Trác Liệt đẩy cô đến trước tủ quần áo, mở tủ khí phách ra lệnh. Tiếu Nhiễm cảm động ôm eo Trác Liệt, anh họ, em rất buồn khi phải xa anh chỉ là anh của em, không phải người đàn ông của em không thể ở cạnh anh cả đời. Cố Mạc ở thành phố A chắc là đã xuyên hai mắt. Trác Liệt vui đùa nói, nếu em không đi, sợ anh ấy sẽ bay đến giết anh. Nào có nghiêm trọng như thế, Tiếu Nhiễm bị Trác Liệt đùa cười. Cố Mạc để lại tờ giấy, sẽ không tìm hiểu hành tung của cô, anh nói sẽ chờ cô ở thành phố A, không bay qua đây tìm cô nữa. Mà Cố Mạc đúng là đã tuân thủ hứa hẹn không xuất hiện nữa. Không có tin tức của anh, cô lại đau lòng, nghĩ muốn quay lại thành phố A, lòng. Góc truyện audio.com, cô lại luống cuống, cách chương.